Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 41 một đám lãng cùng bọt sóng giống nhau. Này thiệp, lập tức liền phát hỏa. Bệnh viện loại địa phương này sự tình quan mạng người. Mặc cho ai nhìn đến như vậy thiệp đều sẽ tới điểm tiến vào nhìn một cái. Nhìn đến có xứng đồ, 80% trở lên người đều lười đến động não. Trực tiếp lựa chọn tin tưởng, này không phải thảo gian nhân mạng sao? Mới vừa tốt nghiệp liền dám đảm đương chuyên gia dùng, mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Này đến bao lớn quyền lợi? Phó viện trưởng nhi tử liền như vậy ghê gớm. Chức vị lại đại điểm nhi còn không được một tay che chơi. Ở bệnh viện làm đặc quyền, điên rồi đi, không tôn trọng sinh mệnh người, nhất định sẽ được đến báo ứng. Không chết tử tế được, ta thả xem hắn, có thể tới bao lâu. Đồng tính luyến ái chạy bệnh viện làm bừa, thật ghê tởm a, đi tìm chết đi, rơi vào phân chết đuối đi. Phân cũng chưa bọn họ xú, không biết thật giả, chỉ có thể trước vây xem, có hay không khác chứng cứ. Hiện tại trên mạng giả tin tức quá nhiều, nói thật ta không dám tin, nhưng là nếu đây là thật sự, này bệnh viện phải tra rõ. Ta chú ý trọng điểm không phải hắn đồng tính luyến ái. Đây là hắn cá nhân vấn đề. Trọng điểm là hắn không thể lấy người bệnh sinh mệnh làm trò đùa, lâu chủ có hay không mặt khác. Chứng minh, không thể đi lên một chương đồ. Tình tiết dựa ngươi biên, đưa hoa người bên cạnh còn có cái hộ sĩ. Có phải hay không cảm tạ bác sĩ? Giảng thật, ta không thèm để ý tuổi lớn nhỏ. Cũng có thể này phó viện trưởng nhi tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất học tập y thuật. Là cái y học thiên tài. Ở nước ngoài đào tạo sâu đặc biệt nghiêu. Trở về là có thể đương chuyên gia cũng không gì đáng trách. Sau lưng sự lâu chủ cũng chưa nói a, rốt cuộc có mấy cái lý trí người. Nhưng mà người như vậy quá ít. Bọn họ nhắn lại thực mau bị bao phủ ở bạo tiếng mắng chung trong đời sống hiện thực áp lực quá lớn. Trên mạng ai cũng không quen biết ai, có chương đồ bãi, rất nhiều người đều không muốn suy xét có phải hay không thật sự, có hay không ẩn tình, tình nguyện tin tưởng lâu chủ nói rất là đúng, mắng liền xong rồi, internet là một mảnh phát tiết hải dương, viện trưởng nên tao xét đánh. Cái gì ngoạn ý nhi đều dám hướng lên trên bãi, còn chuyên gia đâu, chưa đủ lông đủ cánh tính cái gì chuyên gia. Phi, nói cái luyến ái còn lộng tới bệnh viện đi, vốn là cứu tử phù thương địa phương bị làm cho chướng khí mù mịt. Quá ghê tởm, đồng tính luyến ái chết mẹ. Nói thật, từ này tiểu đại phu sườn mặt thượng phân tích, hẳn là lớn lên không tồi. Ta thích, này thân áo blau trắng cũng mang cảm, nhân vật play gì đó. Ngẫm lại liền ngạch, lòng dạ hiểm độc đại phu, lòng dạ hiểm độc viện trưởng. Loại này đại bệnh viện đều dám làm loại này tao thao tác. Quốc gia thật sự muốn xong rồi. Nhìn xem nhân gia phương Tây quốc gia. Nào có loại này tao thao tác. Không thể không nói. Hoa hạ như vậy làm đi xuống sớm hay muộn muốn xong. Về sau có phú nhị đại. Quan nhị đại, quân nhị đại, còn phải có y nhị đại. Ta sinh ở chỗ này. Lớn lên ở nơi này. Cái này quốc gia lại càng ngày càng làm ta thất vọng. Nếu liền bệnh viện đều có thể như vậy làm, xã hội muốn hủ bại thành bộ dáng gì? Ta đặc biệt lý giải những cái đó di dân người. Cái này quốc gia làm ta hoàn toàn tuyệt vọng. Quá ghê tởm, một cái bệnh viện vấn đề. Đừng bay lên đến toàn bộ quốc gia. Rác rưởi vẫn là chiếm số ít. Có thể hay không đi cử báo nhà này bệnh viện. Nhất định làm cho bọn họ xuống đài, vì những cái đó đáng thương người bệnh, đúng vậy, hiện tại giúp bọn hắn chẳng khác nào giúp chính mình, không chuẩn ngày nào đó chúng ta liền đi kia ra bệnh viện chữa bệnh, cho hấp thụ ánh sáng bệnh viện, yêu cầu viện trưởng xuống đài, ta muốn cử báo, phát thiếp người kêu Hoàng Minh, đối diện tinh thần khoa một cái tiểu đại phu, hắn năm nay cũng là vừa tham gia công tác. Mới vừa tốt nghiệp liền phải tiến cái này bệnh viện, thực sự phí một phen công phu, hắn kỳ thật chính là có chút toan, đều là người trẻ tuổi, đường hạ gần nhất chính là chuyên gia đãi ngộ, hắn đến bây giờ còn không có quá chuyển chính thức kỳ. Hắn trong lòng không thoải mái, hắn ở đối diện nhìn đến đường Hạ Thu Hoa, chụp được tới, phát đến trên mạng, liền muốn cho đại gia cùng chính mình cùng nhau mắng hai câu. Giải hà giận, cũng giải giải buồn tử, Hoàng Minh cũng không nghĩ tới. Này thiệp phát ra đi lúc sau một phát không thể vãn hồi. Mắt nhìn càng mắng càng nhiều. Còn có người muốn tra hắn tra bệnh viện ở nơi nào. Còn có đi cử báo. Hoàng Minh sợ hãi cực kỳ. Chạy nhanh đem thiệp cấp xóa. Nghĩ thầm chỉ cần hắn xóa thiếp. Chuyện này như vậy đình chỉ. Đáng tiếc chính là. Chuyện này phát sinh địa điểm quá đặc thù. Đã có người đem này thiệp đăng lại đi ra ngoài. Võng hữu phát hiện bị xóa lúc sau. Trực tiếp đã bị chọc giận, khẳng định là cái kia y nhị đại đã biết. Vận dụng đặc quyền buộc người nọ đem thiệp xóa. Thế giới này còn có hay không vương pháp? Quá đáng giận, đây là thảo gian nhân mạng. Đi mẹ ngươi chuyên gia đi. Không làm chết vài người chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Ngoặc kép, sau đó liền có người hảo tâm đem chuyện này viết trưởng thành Weibo phát biểu. Mặt trên còn có trong đàn chụp hình, nhất định phải kiên trì chính nghĩa, đem chuyện này nháo lớn, cho hấp thụ ánh sáng bệnh viện, cho hấp thụ ánh sáng viện trưởng, cho hấp thụ ánh sáng cái kia đại phu, ngươi so với hắn xóa thiếp, ta càng phải phát biểu. Này Weibo một phát, liền có người nhìn ra không bình thường, có hay không có thể là lâu chủ động cắt bỏ. Rốt cuộc chỉ có một chương đồ. Hắn khả năng sợ đem sự tình nháo đại, chủ động xóa, có đầu óc võng hữu vẫn là có một ít. Nhưng là, tin tưởng chính mình phán đoán người vẫn là càng đa số. Bọn họ kiên trì chính mình nhìn đến tức là đối. Vì chính nghĩa, nỗ lực đem sự tình nháo đại, tình cảm mãnh liệt nhục mạ, đăng lại, làm càng nhiều người biết chuyện này. Nhất định phải điều tra rõ chân tướng, cho hấp thụ ánh sáng cái này bệnh viện. Làm y nhị đại cùng hắn chỗ dựa cha xuống đài, cấp cho hấp thụ ánh sáng đại phu một cái cách nói, này tiết tấu vùng. Rất nhiều không biết tiền căn người liền tưởng thật sự, phẫn nộ gia nhập lên án công khai đại quân, chú ý người càng ngày càng nhiều, đường hạ bên này. Hệ thống thu thập đến ác ý cảm xúc giá trị tư tư không ngừng. Đến bây giờ hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn cũng không lên mạng. Càng sẽ không đi tia ba xem, hắn yêu thích chính là cho người ta xem bệnh, nhìn xem y thư, chơi chơi game, hắn thậm chí còn liền tiểu thuyết đều không xem, càng đừng nói bát quái tin tức cho người ta nhìn một buổi chưa bệnh. Tới rồi tan tầm thời điểm, đường hạ duỗi cái lười eo, 2000 đồng tiền tới tay, hắn không vội hệ thống nhưng sốt ruột. Ba ngươi liền không thể thượng điểm tâm sao? Ngươi xem này đỏ ác y giá trị, nó vẫn luôn ở tăng trưởng, so lần trước đáng sợ nhiều. Đường hạ bình tĩnh nói, ta có biện pháp nào, lại không phải ta làm cho bọn họ cung cấp, hệ thống sốt ruột vẫn luôn nhảy nhót. Ta cảm thấy ta mau bị này đỏ ác y chỉ cấp căng đã chết. Chỉ số tuy rằng đều ở 1000 dưới, chính là ở liên tục không ngừng sinh trưởng. Nhiều như vậy ác ý giá trị khẳng định không phải chuyện tốt. Ta rất sợ hãi, đường hạ sắc mặt bình tĩnh nói. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta lại không biết bị ai chinh nhằm vào. Hơn nữa không thẹn với lương tâm, không bằng Phật tính một chút, dù sao không được liền báo nguy. Có cảnh sát thúc thúc chúng ta sợ cái gì? Hệ thống, ngươi bị người hắc thành như vậy, ngươi còn có thể Phật tính. Đường hạ vui vẻ, nguyên lai ta bị người đen, ai a? Hệ thống lập tức không nói, khí cào mà, đường hạ bộ không ra lời nói tới. Bình tĩnh đem chính mình đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị tan tầm, hệ thống khí dùng đầu tạp mà, như thế nào quán thượng như vậy cái không biết tiến tới ký chủ. Đường hạ thu thập sau khi xong, xem xét một chút hệ thống cảm kích cảm xúc giá trị. Này một buổi chiều lại thu được không ít, đường hạ tâm tình Mỹ tư tư, tâm khoan cùng Hải Dương giống nhau, bảo bối nhi, nhìn nhìn lại danh vọng giá trị, hệ thống tức giận nói. 2000, đường hạ càng cao hứng, hôm nay phá kỷ lục, danh vọng giá trị còn chướng 2000, hệ thống bất mãn. ngươi một ngày ít nhất đến 5.000 năm. Đường Hạ ghét bỏ, nhiệm vụ này còn không phải ngươi cấp cung cấp, lại vô nghĩa khiến cho ngươi tắt máy, hệ thống. Ngươi mau nhìn xem ác ý cảm xúc giá trị đi. Ta thật sự muốn điên rồi. Đường Hạ không thèm để ý hỏi. Hiện tại có bao nhiêu ác ý cảm xúc giá trị? Hệ thống quát, 200 triệu. Đường Hạ đỡ cái bàn. Dưới chân một cái lảo đảo. Vốn dĩ nghĩ ra môn. Hiện tại bị dọa đặt mông ngồi xuống. Thiếu chút nữa không ngồi ổn. Ôm cái bàn mới đứng vững. Nhiều ít, 200 triệu. 4 vạn người chú ý chuyện này. Một người ít nhất cho ngươi cung cấp 5.000 ác ý. Chính ngươi tính, Đường Hạ choáng váng, che lại bang bang nhảy trái tim, khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Này có thể so lần trước, kích thích nhiều, hệ thống muốn vội muốn chết, thăng cấp lúc sau nó càng thêm nhân tính hóa. So lần trước muốn kích thích hàng tỷ lần hảo sao? Ngươi tỉnh tỉnh a, ba ba, Đường Hạ nhíu lại mày nghĩ nghĩ. Nhiều như vậy ác ý khẳng định không phải việc nhỏ nhi. Nhưng hiện tại không ai tìm hắn. Hắn tưởng xử lý cũng không có manh mối. Nhi tử không sợ, ngươi lần trước cho ta phản thương thư giáp áo khoác nhỏ đâu. Mau, lại cấp 33 tròng lên, hệ thống. Bởi vì ác ý giá trị quá nhiều. Hệ thống kích hoạt phòng hộ công năng, phản thương thư giáp áo khoác nhỏ. Bắn ngược sở hữu vật lý thương tồn. Kích hoạt thiên đạo bồi thường công năng, hệ thống chủ động đem ác ý cảm xúc giá trị chuyển hóa vì bình thường cảm xúc giá trị. Nhưng làm rút thăm trúng thưởng, đổi tích phân, xin hỏi hiện tại hay không đổi. Đợi chút, Đường Hạ chớp chớp mắt, người nói, chủ động mở ra thay đổi công năng. Hệ thống, đúng vậy, Đường Hạ nuốt khẩu nước miếng, thật sâu hít một hơi, làm chính mình ngồi ổn, thiếu chút nữa nhạc ra tới. Thảo, đây là đưa tới cửa tới đại lễ a. Sốt ruột xử lý cái rắm. Có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít. Hệ thống, ai nha, tâm tình thật tốt, giống như ăn một bữa no nê chúc mừng một chút. Đường Hạ hiện tại một chút đều không sợ hãi. Cũng không nóng nảy, ngược lại tâm tình càng thêm vui sướng. Thậm chí thưởng nhạc, ngươi nói có người hắc ta. Chính là bại hoại ta thanh danh bái. Hệ thống. Ngươi lên mạng xem một chút, vẫn là ở trên mạng hắc ta. Phốc, Đường Hạ đã biết là chuyện như thế nào. Càng thêm bình tĩnh, lường trước cũng không có lời hay. Hắn xua xua tay, vẻ mặt chính xác nói. Không không không, là một cái đại phu, ta phải có to rộng lòng dạ. Sắt thép giống nhau tính dai, mặc cho bọn hắn mắng cái gì, ta đều sẽ không tức giận. Ta cũng không cần đi xem, nhìn khẳng định sinh khí. Cho chính mình tìm khí sinh. Hà tất đâu, không bằng tích cóp tích phân, hệ thống. Ngoặc kép, hệ thống đã không nghĩ nói chuyện. Hắn cha cùng người bình thường không giống nhau, Đường Hạ cảm giác chính mình tìm được rồi phát tài. Làm giàu hảo chiêu số. Cười nói, nhi tử đứng tang, ta muốn dùng ác ý cảm xúc giá trị trừ điểm hộ thân đồ vật hệ thống. Ngoặc kép. Tùy tiện, Đường Hạ trà sát tay. Đến đây đi, trừ 3 lần, 20 vạn ác ý cảm xúc trừ 1 lần cái loại này cao cấp hóa chúc mừng ký chủ đạt được. Quan Âm Bồ Tát đại đại hoa sen trùy, siêu cấp vô địch đại con nhện, thái thái thái nãi nãi phải bỏ chân, một cái so một cái kỳ quái. Đường Hạ từng cái click mở xem, trước xem Quan Âm Bồ Tát đại đại hoa sen trùy, hình ảnh biểu hiện. Chính là một cái thực bình thường hoa sen mà thôi. Thật là hoa, không cắm trong nước sẽ héo cái loại này, này hạn sử dụng bao lâu thời gian? Hệ thống, chỉ cần không lấy ra tới, có thể ở hệ thống chung vĩnh viễn gửi, lấy ra tới lúc sau gửi thời gian chỉ có nửa giờ. Nói cách khác, đây là dùng một lần công năng và sử dụng phương pháp. Này hoa sen có thể khuyên người hướng thiện. Làm người thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người, chỉ cần dùng này hoa sen chùy gõ đối phương phần đầu. Đối phương là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ siêu cấp vô địch đại con nhện. Một con siêu cấp vô địch đại con nhện, thân cao 2 mét, thân khoan 3 mét, tồn tại thời gian 5 phút, chú ý, chỉ có lòng mang ác niệm mục tiêu mới có thể thấy tác dụng. Hù dọa người. Thận dùng, lại xem thái thái thái nãi nãi phải bỏ chân. Đường Hạ trực tiếp liền vui vẻ, Thanh Triều lão thái thái phải bỏ chân lại xú lại trường. Cầm trong tay múa may, làm đối phương ngửi được phải bó chân hương vị, là có thể tiến hành khí vị công kích, làm người ngã trên mặt đất, lấy này đạt tới tự bảo vệ mình mục đích này bảo bối công kích nhân số không hạn. Vũ càng đẹp hiệu quả càng cường, chú ý, này bảo bối chỉ có thể tự bảo vệ mình, chủ động công kích nhân loại không có hiệu quả, Đường Hạ nhìn đến màu trắng. Mặt trên còn có dơ đồ vật phải bó chân. Lập tức cười nhạo hệ thống, người như thế nào không biến thành màu đỏ đại tơ lụa. Ta triền ở trên eo còn có thể múa ương ca, vụ kia kêu một cái hô mưa gọi gió, dáng múa kia kêu một cái xinh đẹp, hiệu quả tuyệt đối vô địch. Hệ thống, người có thể hay không nghiêm túc một chút, đây đều là làm ngươi tự bảo vệ mình đồ vật, người ngẫm lại ngươi hiện tại gặp phải bao lớn nguy hiểm. 200 triệu ác ý. 4 vạn người mắng ngươi, sợ cái gì, Hoa Hạ hơn 1 tỷ người, chỉ có 4 vạn mắng ta mà thôi, Đường Hạ buông tay. Ta cũng không có biện pháp nha, hiện tại ta cũng không biết là ai ngờ đối ta bất lợi. Ngươi làm ta như thế nào phản kích, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, Đường Hạ đi đến góc tường. Ôm người bệnh người nhà đưa hắn đại thúc Hoa, vừa đi vừa cho hắn cứu cứu gửi tin tức. Xác định đối phương cũng tan tầm lúc sau, Đường Hạ trực tiếp đi bãi đỗ xe, hắn đến thời điểm Đường Chí Bình đã ở trên xe chờ hắn. Đường Hạ ôm Tiêu Tốn xe, Đường Chí Bình nghi hoặc hỏi, nào làm ra Hoa, Đường Hạ giải thích một lần, Đường Thế Bình cười nói, cũng là một mảnh tâm ý, thu cũng hảo, ngươi không thu hắn trong lòng vẫn luôn băn khoăn, có người bệnh thật sự thực thiện lương, Đường Hạ cười nói. Còn có cho ta đưa bao lì xì, cho ta dọa nhảy dựng, Đường Chí Bình hiển nhiên gặp được quá rất nhiều loại sự tình này. Bác sĩ cái này chức nghiệp cùng khác chức nghiệp không giống nhau. Mạng người nắm ở chúng ta trong tay, người bệnh liền sợ chúng ta bất tận tâm cấp xem, tắc cái bao lì xì cầu chính là chính mình an tâm. Ta làm phẫu thuật phía trước người bệnh cũng cấp, thật gặp được cái loại này tâm tiểu nhân lão nhân. Ta sẽ trước thu, làm xong giải phẫu lại cho hắn, bằng không ngươi giải phẫu không có làm xong, hắn trước dọa xỉu qua đi, còn phải cứu giúp hắn, Đường Chí Bình nói tới đây. Nhắc nhở Đường Hạ, biện pháp này người bình thường cũng không thể dùng, dễ dàng phạm sai lầm, Đường Hạ vui vẻ, còn hảo, ta không làm phẫu thuật, đúng rồi, Đường Hạ hỏi một cái đặc biệt quan tâm vấn đề. Viện trưởng cho ngài tiền sao? Hắn nói hôm nay cho ta 2.000 đồng tiền tới. Hắn không có ta bạn tốt, khẳng định muốn đem tiền chuyển cho ngài. Đến lúc đó ngài nhất định phải cho ta a, Đường Chí Bình. Ngoặc kép, Đường Hạ ngẫm lại vẫn là không quá yên tâm. Nếu không ngài trước tiên đem tiền cấp dự chi một chút. Đường Chí Bình sắc mặt phức tạp nhìn Đường Hạ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa nhỏ này như thế nào đối tiền như vậy chấp nhất? Phát hiện hắn cứu cứu không nghĩ tiếp cái này đề tài. Đường Hạ ủy khuất ba ba, cứu cứu, kia chính là tiền nha, Đường Chí Bình không kiên nhẫn. Hành, ta đã biết, vừa vặn, hôm nay mợ trường học có việc, còn không có tan tầm, về đến nhà lúc sau Đường Hạ từ tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn. Trước đem đồ ăn hái được, rửa sạch sẽ. Hắn mợ vẫn là không trở về, Đường Hạ vén tay áo hô to một tiếng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn xào rau, Đường lão gia tử đứng ở cửa. Không yên tâm nhìn chằm chằm hắn, ngươi nấu cơm tay nghề tiến bộ sao? Đường Hạ nghiêm túc gật đầu, ngài cứ yên tâm đi, lần này tuyệt đối xào không hồ, lão gia tử để sau lưng tay. Dạo tới dạo lui đi rồi, nhắc mãi một câu. Ngươi nấu cơm bản lĩnh, nếu là có ngươi học ý thiên phú, ta liền không lo lắng, hải, ta về sau cưới cái sẽ nấu cơm tức phụ nhi không phải được rồi, lão gia tử dừng lại bước chân. Lại xoay người trở về, ngươi chừng nào thì đi tìm cái đối tượng, cách phách Trương gia kia tiểu tuấn cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Đều đã lãnh trở về 2 cái, đương nhiên ta không thích ngươi tùy tiện hướng ra lãnh. Ngươi chỉ cần lãnh một cái là đủ rồi, không cần thường xuyên đổi, Nói một cái liền kết hôn cái loại này, Đường Hạo khóe miệng trừ trừ. Ta nhưng thật ra tưởng, không đối thượng mắt, các ngươi thúc giục có ích lợi gì? Lão gia tử lắc đầu thở dài. Tìm bạn gái thiên phú nếu là cùng học y giống nhau thì tốt rồi, Đường Hạ. Ngoặc kép, Đường Chí Bình nghe đến đó thật sâu thở dài. Hắn nên như thế nào cùng người trong nhà nói? Đường Hạ thích nam hài tử, Đường Hạ download một cái nấu ăn phần mềm. Đi theo mặt trên học, hệ thống lại sốt ruột, ngươi còn có tâm tình nấu ăn, ngươi có thể hay không trước xử lý một chút trên mạng sự tình. Đường Hạ bình tĩnh nói, khi nào người khác tìm ta, ta liền khi nào xử lý, làm hắc ta người nháo đi, ngươi thu thập hảo tích phân, mấy năm nay chúng ta đều không cần mua dược liệu. Nếu tích phân nhiều đến hoa không được, chúng ta còn có thể mua dược liệu đi cho người ta chữa bệnh từ thiện. Muốn nhiều ít danh vọng giá trị kiếm không tới. Đường Hạ đem một mâm tôm hạ chảo dầu. Sợ cái gì, lúc này chúng ta muộn thanh phát tài. Không phải thực hảo sao? Hệ thống bất đắc dĩ bụng mặt. Ba ba, ta thế ngươi thượng nén hương. Khẩn cầu ta chủ phù hộ đi, Đường Hạ một bên xào một bên hỏi. Ta chủ là ai? Tôn Tư Mạc, Trương Trọng Cảnh, Lý Khi Chân, Hoa Đà, Biển Thước, ngươi tuyển một cái ta tuyển hỉ tới nhạc hệ thống. Ngoặc kép, tái kiến, cơm chiều thời điểm, ở cữu cữu, mợ chờ mong trong ánh mắt, Đường Hạ đem 6 đồ ăn một canh bưng lên bàn ăn. Canh có điểm hàm, mặt khác còn hành, Đường Hạ chính mình thực vừa lòng, chính mình cho chính mình lời bình. Có tiến bộ, tiếp tục nỗ lực cứu cứu, mở ăn lại rất thỏa mãn a, đều khen Đường Hạ làm hảo, chỉ cần hai tử cấp làm liền rất thỏa mãn, lần tới tiếp tục nỗ lực chỉ có lão gia tử ăn ngay nói thật. Cùng lần trước so sát thật có một chút tiến bộ, nhưng cũng không thế nào ăn ngon, học y liền phải chú ý thực sự cầu thị, không thể ăn chính là không thể ăn, Đường Hạ, tâm tắc JPG ôm nước xong sau. Đường Chí Bình gõ khai Đường Hạ cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Hạ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, Đường Hạ chạy nhanh ngồi xong. Ngài nói, cái kia, ngươi tìm bạn trai sự, ta sẽ cùng ngươi ông ngoại nói, ngươi không cần có áp lực tâm lý, ta biết này không trách ngươi, mặc dù trong lòng thật không dễ chịu, Đường Chí Bình vẫn là tới cấp hài tử làm tâm lý khai thông. Đường Hạ nghe vẻ mặt mộng bức. Hành đi, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, tổng sẽ không lại làm hắn thân cận cuối cùng Đường Chí Bình cấp Đường Hạ 2.000 đồng tiền bao lì. Xì, đây là viện trưởng cấp thật đưa tiền, Đường Hạ cao hứng điểm tiếp thu, một ngày có thể kiếm 2.000 a, phát đạt lạp, Đường Chí Bình xem hắn này cao hứng bộ dáng, lại cho hắn đã phát 2.000, thiếu tiền liền cấp trong nhà nói. Này 2.000 đồng tiền là tiền tiêu vặt này tiền Đường Hạ ngượng ngùng thu. Ta không thiếu tiền, ta gần nhất rất vội, người bệnh nhiều, ta còn đi bày quán, kiếm lời không ít tiền, hai tử không có tiền bị buộc đến đi bày quán nhi. Đường Chí Bình đau lòng đào đào trên người, lại từ trong túi móc ra hơn 200 đồng tiền, đều cấp Đường Hạ, kia 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí có thể cùng ngươi mợ báo chướng. Này tiền lẻ, là ta trộm cất giấu mua yên, Đường Chí Bình hút thuốc không nhiều lắm. Chỉ có làm xong giải phẫu lúc sau trừ một cây giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc. Kỳ thật không hút thuốc lá làm việc khác cũng có thể giảm bớt. Cho nên người trong nhà vẫn luôn làm hắn giới yên. Hắn chỉ có thể vụng trộm mua, cầm đi, mua điểm ăn vặt Đường Hạ đem kia 2.000 đồng tiền bao lì xì cho hắn lui về. Đem tiền lẻ thu. Nhẫn cười nói, này liền đủ rồi, không có tiền ta lại tìm ngài muốn, Đường Chí yên ổn mặt nghiêm túc đi rồi. Lặng lẽ sờ sờ không túi tiền, bóng dáng đều mang theo đau lòng, Đường Hạ thiếu chút nữa nhạc ra tới, rửa mặt xong rồi cùng Trang. Dung hàn huyên một lát thiên, Đường Hạ liền ngủ, lúc này trên mạng còn ở không ngừng bạo mắng. Cái kia Weibo không ngừng bị người đăng lại tiết lập là trên mạng nổi danh đại V. Fan có hơn 100 vạn. Hắn ngày thường chuyên môn siêu tập bát quái cọ nhiệt độ. Mặc kệ là giới giải trí minh tinh, vẫn là xã hội thượng phát sinh đứng đầu thật sự. chỉ cần có thể làm đến lưu lượng, hắn cũng mặc kệ việc này có phải hay không thật sự. Trực tiếp đăng lại này Weibo, đều đến xem, bệnh viện có thể phát sinh như vậy sự, cũng là kỳ ba, hơn 100 vạn fan chú ý. Này Weibo ở trên mạng lập tức liền phát hỏa, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, bệnh viện bên. Trong nhân sĩ, cho đại gia tự thuật chuyện này tiền căn hậu quả, đại gia tưởng không sai. Phát thiệp người xác thật là bệnh viện một cái tiểu đại phu. Chuyện này chúng ta viện trưởng, phó viện trưởng đã biết, trực tiếp đem kia tiểu đại phu đuổi việc, phó viện trưởng con của hắn còn ở, còn dùng chuyên gia hào cho người ta xem bệnh. Một ngày có thể xem mấy chục cái, đăng ký phí 50, đúng đúng đúng, ta cũng tại đây bệnh viện đi làm, người này cũng không nói chính mình ở đâu cái bệnh viện. Cũng tự xưng bệnh viện bên trong nhân sĩ, cùng đại gia tố khổ, cái kia phát thiệp tiểu đại phu nhưng thảm, nhà hắn đặc biệt nghèo, sơn thôn ra tới hai từ, vừa học vừa làm, thật vất vả tự y học viện tốt nghiệp, ở chỗ này làm 2 năm. Bởi vì không có cấp bên trên tắc tiền, một tháng tiền lương cũng không nhiều ít, miễn cưỡng có thể sống tạm, hắn ngày thường cũng là cái thực ánh mặt trời rộng rãi người. Tinh thần trọng nghĩa tương đối cường, không nghĩ tới đã phát cái này thiệp lập tức liền đem tiền đồ làm hỏng, lúc này. Càng thêm khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, không rõ chân tướng võng hữu cùng ăn dưa người xem sôi nổi xông lên đi chủ trì chính nghĩa. Mắng to bệnh viện là cho viện trưởng khai, tổn hại người bệnh tánh mạng, vũ nhục bác sĩ này phân cao thượng chức nghiệp, võng hữu sôi nổi cấp tiểu đại phu chủ trì công đạo. Yêu cầu công khai kia ra bệnh viện ở đâu, làm cho bọn họ công khai xin lỗi, thu về và hủy làm nghề y tư cách chứng, trên mạng không thiếu đại thần. Thực mau liền có người bái ra, cái này bệnh viện là Yến Kinh Nam Thành Tổng Bệnh viện. Không chỉ có là một nhà tam giáp bệnh viện, còn ở Yến Kinh tương đối nổi danh, bệnh viện bị bái ra tới sau. Viện trưởng cùng phó viện trưởng là ai thực mau đã bị võng hữu bái ra tới. Đường Hạ tên cũng trực tiếp xuất hiện ở trên mạng, y nhị đại Đường Hạ, chính là phó viện trưởng Đường Chí Bình tiểu nhi tử từ sổ hộ khẩu đi lên nói. Đường Hạ chính là Đường Chí Bình nhi tử, bệnh viện tên cùng người danh đều ra tới. Chuyện này liền rất sáng tỏ, võng hữu đem mục tiêu đều nhắm ngay Đường Hạ cùng Đường Chí Bình. Còn có bệnh viện cao tầng, mắng gì đó đều có, này chuyện xưa đã diễn sinh ra không ít phiên bản. Lâu chủ thảm trạng cũng bị viết thành rất nhiều phiên bản. Trong đó không thiếu có, bệnh viện bên trong nhân sĩ chạy tới phun tào. Kéo không ít không rõ chân tướng võng hữu khí ngủ không yên. Điên cuồng bạo mắng Đường Hạ, người trẻ tuổi đều thích lên mạng soát Weibo. Có bệnh viện hộ sĩ trong lúc vô ý nhìn đến này Weibo. Đều ngốc, chính mình nơi bệnh viện thế nhưng tuôn ra loại chuyện này. Lại xem này bức ảnh, càng ngốc, này không phải nói hưu nói vượn sao. Nhân ra rõ ràng là cảm tạ bác sĩ Đường cứu nhân tài cấp đưa hoa. Như thế nào liền bẻ cong đến đồng tình luyến ái thượng. Hơn nữa như thế nào liền một tay che trời thảo gian nhân mạng. Xem không hảo viện trưởng dám như vậy an bài sao. Nơi này là chính quy bệnh viện, lại không phải lòng dạ hiểm độc phòng khám. Đồng sự chi gian cũng có đàn, lập tức liền có người đem chuyện này chuyển tới trong đàn. Các đồng sự đều khí không được, cái gì ngốc bức ngôn luận, hoàn toàn là bẻ cong sự thật, cố ý bôi đen. Hôm nay ở Trung Y khoa phiên trực làm tiếp đãi tiểu hộ sĩ tức giận lên mạng làm sáng tỏ. Chuyện này ta cũng ở đây, bên cạnh cái kia hộ sĩ chính là ta, này căn bản không phải cái gì theo đuổi. Đây là người bệnh người nhà cảm tạ bác sĩ Đường cứu hắn ba ba. Các ngươi rốt cuộc ở nơi nào chụp đến hình ảnh, bẻ cong sự thật, hiện tại trên mạng nói chuyện cũng muốn phụ trách nhiệm, tiểu tâm bị kiện. Nha nha nha tương đương đây là bắt đầu tẩy trắng sao? Hộ sĩ một lời giải thích, khiến cho không ít người phản kích, đừng nói theo đuổi không theo đuổi, hắn có phải hay không đồng tính luyến ái chúng ta mặc kệ. Hắn như vậy tuổi trẻ có thể làm chuyên gia, các ngươi bệnh viện đến giải thích một chút đi, còn có bị các ngươi bệnh viện đuổi việc bác sĩ. Ai cho hắn một cái cách nói? Các ngươi bệnh viện hẳn là ra tới cho người ta xin lỗi. Mà không phải tẩy trắng. Ha ha ha, quả nhiên là y nhị đại nhi tử. Có người hộ à, thấy không có. Chó săn ra tới hộ chủ, ngươi nói ngươi là kia tiểu hộ sĩ. Chứng cứ đâu, kia hộ sĩ mặt cũng chưa chụp đến. Chúng ta như thế nào tin tưởng là ngươi? Cọ nhiệt độ cũng phải nhìn thanh là chuyện gì? Đây là bệnh viện sự, liên lụy đến mạng người. Hiểu không, ngoặc kép, hộ sĩ bị tức giận đến đỏ mắt, ở trong đàn nói, hiện tại người như thế nào đều như vậy. Bác sĩ Đường vốn dĩ không nghĩ thu, vẫn là ta khuyên, ta nếu là không khuyên câu kia, khả năng liền sẽ không phát sinh như vậy sự, trong đàn liền có đồng sự khuyên nàng. Mặc kệ hắn thu không thu, người khác muốn hắc hắn tổng có thể tìm được lý do. Việc này thế không đúng. Đại V đều đăng lại, nếu là không giúp hắn làm sáng tỏ, chúng ta bệnh viện đều phải chịu liên lụy, nếu không cấp bên trên phản hồi một chút đi, y tá trưởng nhanh chóng quyết định. Hành, ta hướng về phía trước mặt phản ánh một chút, các ngươi đi trên mạng giúp bác sĩ Đường nói hai câu công đạo lời nói, y tá trưởng đi phản hồi thời. Điểm, này đó trẻ tuổi hộ sĩ thiếu chút nữa bị mắng khóc. Căn bản nói bất quá Internet đại quân, huống chi bọn họ nhân thân công kích, mắng không ai lời nói, có thể đem nhân khí chết một tầng hướng lên trên phản hồi. Rốt cuộc tới rồi viện trưởng cùng phó viện trưởng nơi này. Hai cái viện trưởng không thế nào chú ý trên mạng sự tình. Nghe được phản hồi lúc sau đều hai mặt mộng bức, hiện tại người trẻ tuổi như vậy nhàn sao? Đây đều là nào cùng nào sự. Như thế nào sẽ bị bẻ cong thành cái dạng này? Nửa đêm, Đường Chí Bình đem Đường Hạ kêu lên. Tiểu Hạ, cùng ngươi thương lượng điểm chuyện này, Đường Hạ chính vây đâu? Ban ngày vội một ngày, ủy khuất hỏi, không thể ngày mai buổi sáng nói sao? Ta buồn ngủ quá, Đường Chí Bình vỗ vỗ hắn, nghiêm túc nói, trên mạng rất nhiều người đều đang mắng ngươi. Ngươi nhìn xem này Weibo, đăng lại thượng vạn. Bình luận mười mấy vạn, Đường Hạ ngáp một cái. Áp không được sao, Đường Chí Bình trầm khuôn mặt. Ngươi nhìn xem Weibo, hiện tại viện trưởng đã phái người điều tra là ai chụp. Sẽ làm hắn ra tới cho ngươi làm sáng tỏ. Ngươi đi xin cái Weibo tài khoản. Ta làm người cắt ra kia đoạn video giám sát. Ngươi phát đến trên mạng cho chính mình làm chứng minh. Đường Hạ xem xong mặt sau sắc bình tĩnh nói. Đại buổi tối lăn lộn mù quáng cái gì a? Đem trên mạng đương biển rộng, một đám lãng cùng bọt sóng giống nhau, nói hắn ca ca ca một đốn chụp lại màn hình. Sau đó cầm lấy di động, trực tiếp đánh 110, có người đối ta Internet bạo lực. Bôi nhọ bôi đen ta, ngài bị liên lụy, xử lý một chút, chứng cứ ta đều bảo tồn, ta cho ngài địa chỉ web, ngài xem. Đường Chí Bình không nghĩ tới Đường Hạ như vậy trầm ổn. Chờ mắt nhìn Đường Hạ báo cảnh, trật tự rõ ràng đem sự tình tự thuật một chút, hơn nữa nói cho đối phương địa chỉ web, còn có đi bệnh viện nơi nào tìm nguyên video, sau đó Đường Hạ ngáp một cái. Hướng trên giường một quán, nhắm mắt lại thúc giục nói, ngày này số tuổi không thể thức đêm, ngủ đi, ta sáng mai lại đi tranh đồn công an. Tin tưởng cảnh sát đều sẽ xử lý tốt, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát, ngủ ngon, Đường Chí Bình, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, hết chương.